Thiền sư Việt Nam Thích Thanh Từ, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1999. Lời nói đầu: Thiền tông truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ 6 do tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đến thế kỷ thứ 7, Thiền tông truyền sang Việt Nam do tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Thế là Thiền tông có mặt ở Việt Nam sau Trung Hoa một thế kỷ. Đến thế kỷ thứ 12, Thiền tông mới truyền vào Nhật Bản. So Việt Nam với Nhật Bản, Thiền tông truyền bá ở Việt Nam trước Nhật Bản đến năm thế kỷ. Song ở Trung Hoa, Nhật Bản về sử liệu Thiền tông rất dồi dào, còn ở Việt Nam thật là nghèo nàn đáo để. Sự nghèo nàn ấy không phải Thiền tông Việt Nam truyền bá kém cỏi hơn các nước Phật giáo bạn. Bởi vì nhìn theo dòng lịch sử, từ thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 14, chúng ta thấy Thiền tông đã nắm trọn vẹn tinh thần truyền bá Phật giáo và cả văn hóa dân tộc Việt Nam. Những sách vở của người Việt Nam sáng tác hoặc ghi chép lại không kém gì các nước Phật giáo bạn. Nào là Đại Nam Thiền Uyển Truyền Đăng Lục, Liệt Tổ Truyện, Nam Minh Thiền Lục, Thánh Đăng Thực Lục, Liệt Tổ Yếu Ngữ, Kế Đăng Lục, Tam Tổ Thực Lục, Tam Tổ Hành Trạng, Tam Tông Tự Pháp Đồ, vân vân. Cho đến Đại Tạng Kinh cũng được Trần Anh Tông sắc cho Thiền sư Pháp Loa chủ trương khắc in. Thế là ở Việt Nam đâu có thiếu kinh sách Phật giáo. Nhưng trong số sách này có quyển còn có quyển mất, bởi vì cuối đời Trần sang nhà Hồ, từ năm 1400 đến năm 1407, nước ta bị giặc Minh sang đánh, rồi lại lệ thuộc Minh từ năm 1414 đến năm 1427. Sử chép rằng năm 1419 quan nhà Minh tịch thu hết sách vở trong nước, các kinh điển nhà Phật đem về Kim Lăng và đốt phá chùa chiền rất nhiều. Đây là một lý do rõ rệt khiến sách vở chúng ta nghèo nàn. Đâu những thế mà còn đến thời Pháp thuộc ngót 80 năm, sách vở của ta cũng bị mang về Pháp nhiều. Rồi đến năm 1945 lại bị Nhật sang, sách vở của chúng ta lại mất một phần nữa. Thế là đã nghèo lại nghèo thêm. Hiện giờ chúng ta tìm được chút ít tài liệu về sách sử Phật giáo của người Việt viết, phần lớn từ ở thư viện bên Pháp và thư viện bên Nhật, hoặc những bản chép tay còn sót trong dân chúng. Do đó muốn soạn một bộ sử thiền sư Việt Nam thật là khó khăn vô kể. Tuy nhiên như thế, song kể từ năm 1931, các sư cụ Nam Trung Bắc đề xướng phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam đến nay, năm 1972, ngót 40 năm mà chưa có một quyển sử nào nói về thiền sư Việt Nam. Chúng ta chỉ thấy có một cuốn sử duy nhất Việt Nam Phật giáo sử lược, dày không tới 250 trang, của Thượng Tọa Mật Thể, in vào năm 1943. Trong ấy nói lược qua các thời đại Phật giáo và mỗi thời dẫn một vị thiền sư thôi. Lại nữa, sách vở Việt Nam thuở xưa viết bằng Hán tự. Ngày nay chúng ta chuyên học quốc ngữ, nên đối với sách vở của ông cha chúng ta còn lưu lại rất là xa lạ. Nếu những vị còn một ít vốn liếng chữ Hán không nỗ lực phiên dịch, thì thật là thiệt thòi cho kẻ hậu học lắm vậy. Chúng tôi tài mọn sức yếu mà tự gán lấy một trọng trách sưu tập biên soạn thành quyển sách này là một việc làm vượt hơn khả năng của mình, nhưng vì bổn phận không cho phép chúng tôi dừng. Trong khi biên soạn, chúng tôi thấy nhiều chỗ không hài lòng vì sử liệu quá hiếm hoi, như đời lý phái Thảo Đường thấy ghi truyền đến mấy đời mà không có vị nào có lịch sử. Đến đời Trần, đệ tử Điều Ngự Giác Hoàng rất đông, trong ấy có 6 vị pháp sư nổi tiếng mà chúng ta chỉ thấy vỏn vẹn có một vị ghi trong sử. Đến như phái Trúc Lâm Yên Tử truyền mãi đến thiền sư Hương Hải là từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 18 mà chúng ta chỉ tìm được tài liệu dài 3 vị thiền sư. thật là quá thiếu sót. Nếu đã là thất truyền thì làm sao có thiền sư Hương Hải thừa kế phái Trúc Lâm? Bằng sự truyền thừa liên tục thì sử các thiền sư ấy ở đâu? Chỉ có thể nói sách sử thất lạc. Trong quyển sử này, chúng tôi chỉ biên soạn đến tiền bán thế kỷ thứ 18. Từ đó về sau, vì không đủ tài liệu nên không dám soạn. Dành phần này cho người sau, khi có đủ tài liệu biên tiếp. Chúng tôi còn gặp khó khăn về niên lịch, vì các quyển sách xưa ghi chép khác nhau. Chúng tôi cố gắng tra khảo, thấy niên lịch nào hợp lý liền dùng. Nếu có sơ sót hoặc sai chạy, xin quý vị cao minh phủ chính cho. Những vị thiền sư từ đời Trần trở về trước, chúng tôi sắp theo thứ tự thời gian, chứ không theo hệ phái. Về phần sử, có những vị vua được chánh thức thừa kế thiền tông, nhưng vì nặng việc quốc chánh nên chúng tôi chẳng ghi. Như vua Lý Thánh Tông là đệ tử thiền sư Thảo Đường, vua Trần Thái Tông là người thấu hiểu thiền tông, có tác phẩm Khóa Hư Lục và Thiền Tông Chỉ Nam. Còn một số vị sư có tiếng mà không biết nằm trong hệ phái nào hoặc không có tư cách một thiền sư, chúng tôi đều không ghi vào đây. Biên xong quyển sử này, chúng tôi rất tri ân Thượng Tọa Mật Thể, ông Ngô Tất Tố, vân vân. Nhờ các quyển sách của quý vị ấy khiến chúng tôi được dễ dàng nhiều. Chúng tôi mong một chút công phu nhỏ bé của chúng tôi giúp phần nào cho người Phật tử Việt Nam thấy gương tu hành của các bậc tiền bối mà noi theo, và tự thấy rõ mình đang tu theo hệ phái nào của Phật giáo. Kính ghi Thích Thanh Từ, Tu Viện Chân Không, ngày 17 tháng 9 năm 1972. Lời tựa tái bản quyển Thiền Sư Việt Nam. Năm 1972, chúng tôi đã cho xuất bản quyển Thiền Sư Việt Nam vì nhu cầu dạy cho tăng ni ở Thiền Viện Chân Không. Những tư liệu chúng tôi góp nhặt được từ Thư Viện Đại học Vạn Hạnh. Trong lúc đất nước còn phân chia, sự giao thông bị ngăn cách, nên chúng tôi không biết miền Bắc chùa chiền và di tích lịch sử Phật giáo như thế nào. Mãi đến năm 1987, chúng tôi được dịp đi ra Bắc và viếng một ít chùa gần thủ đô. Chúng tôi mới thấy một khiếm khuyết lớn lao trong quyển Thiền Sư Việt Nam của chúng tôi. Vì ở đây còn bao nhiêu di tích Phật giáo cũng như nhiều vị thiền sư mà trước kia tôi chưa từng biết. Chúng tôi tự thấy bất an vì việc làm của mình còn rất nhiều thiếu sót. Chúng tôi thầm nguyện có cơ hội tốt sẽ đi viếng hết những di tích Phật giáo quan trọng ở miền Bắc để tìm thêm tư liệu còn sót lại mà trước kia chúng tôi không biết. Được mãn nguyện, năm 1990, đủ duyên chúng tôi ra Bắc ngót 20 ngày, chiêm bái các thánh tích và các ngôi cổ tự còn lại, đồng thời sưu tầm một số tư liệu để bổ túc quyển Thiền Sư Việt Nam của chúng tôi. Được sự ủng hộ của quý hòa thượng, thượng tọa và đại đức tăng ni ở các chùa miền Bắc, nên việc thu thập tư liệu của chúng tôi được kết quả khiêm tốn. Với thời gian 20 ngày, chúng tôi không thể thực hiện đầy đủ những điều chúng tôi mong muốn. Gần đây lại được các học giả lưu tâm nghiên cứu nền văn hóa Phật giáo Việt Nam đã in ra nhiều quyển sách có giá trị như Việt Nam Phật giáo Sử Luận 1-2 của Nguyễn Lan, Thơ Văn Lý Trần 1-2-3 của Viện Văn học Việt Nam, Tuyển tập Văn bia Hà Nội của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, là những tư liệu quý báu giúp nhiều cho chúng tôi. Chúng tôi lại được một Phật tử góp sức là Nguyễn Hiền Đức sưu tầm tư liệu các thiền sư miền Nam để bổ túc phần thiếu sót trước kia chúng tôi chưa từng nói đến. Nhờ đó tái bản quyển Thiền Sư Việt Nam lần này có phần tạm đủ hơn trước nhiều. Khi quyển Thiền Sư Việt Nam được tái bản là chúng tôi tạm thấy an lòng phần nào vì trọng trách của mình đã nhẹ bớt. Tuy nhiên như thế chưa gọi là đủ. Chúng tôi mong những người sau này sẽ thu nhặt được nhiều tư liệu hơn để viết lại một quyển Thiền Sư Việt Nam thật đầy đủ. Đó là điều mong ước của chúng tôi. Chúng tôi xin tri ân những vị đã trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ trong việc tái bản quyển Thiền Sư Việt Nam. Vì công tác khó khăn này một cá nhân không thể nào làm được. Thiền viện Thường Chiếu, mùa an cư năm 1991, Thích Thanh Từ. Khương Tăng Hội. Ngài Khương Tăng Hội, người nước Khương cư, cha mẹ sang Giao Châu buôn bán. Ngài mồ côi cha mẹ từ lúc 10 tuổi, sau thời kỳ cử tang. Ngài xuất gia chăm học kinh điển, trở thành một tăng sĩ nổi danh thời ấy. Ngài tánh tình chân thật hòa nhã, rất thông minh. Ngài thông hiểu Tam Tạng lục kinh, còn nghiên cứu toán số, thiên văn, văn chương và chính trị. Ngài sang Đông Ngô tuyên dương Phật pháp trong thời Ngô Tôn Quyền, năm 229-252. Ngài đến thành Kiến Nghiệp, Nam Kinh, nhằm năm thứ 10 niên hiệu Xích Ô nhà Ngô, năm 247, cất một túp lều ở đó tu trì và mở trường giảng dạy. Ngô Tôn Quyền thấy ngài thi thố nhiều phép lạ lấy làm tín phục, xây dựng ngôi chùa Kiến Sơ thỉnh ngài ở. Từ đây Phật giáo thạnh hành miền Giang Tả. Ngài phiên dịch nhiều kinh chữ Phạn ra chữ Hán và viết tựa trong kinh An Bang Thủ Ý, biên tập chú sớ các kinh khác. Ngài tịch khoảng niên hiệu Thiên Kỷ thứ tư nhà Ngô, năm 280. Đạo Thiền. Thích Đạo Thiền, người Giao Chỉ, sớm xuất gia lập hạnh tinh nghiêm, giới luật trong sạch, chẳng kém các bậc cao đức. Dân chúng tăng tục đều kính quý đức khắc kỷ và sự dốc chí tu hành của sư. Chùa núi Tiên Châu xưa bị nhiều cọp quấy nhiễu, sư đến ở đó nạn ấy liền hết. Nghe cánh Lam Dương nhà Tề rộng mở thiền luật, lập nhiều chỗ giảng dạy, người xa gần dong ruổi kéo đến Kim Lăng. Họ là những người tài đức bốn phương trong đạo. Sư giảng dạy kinh điển rất thông, ban đêm ít ngủ tham khảo kinh sách cố tìm chân lý. Đến năm Vĩnh Minh thứ nhất, năm 483, sư dạo đến kinh đô ở chùa Vân Cư Hạ tại Trung Sơn. Sư vâng lệnh vua điều khiển tăng chúng, nổi tiếng vì rộng dùng luật thập tụng. Sư thích diệt giác và quán, luôn ẩn núi xa, nếu cảnh ồn ào liền tìm cách lui bước. Sư thích ăn những thức ăn hoang dã, mặc đồ rách rưới, miệng không bao giờ nói chuyện phù phiếm. Nếu có ai cho thức ăn ngon đồ đẹp đều đem cấp phát cho người nghèo ốm. Sư sống một đời thiểu dục tri túc, ít ai sánh kịp. Về già sư đến ở nhà của chùa, chôn giấu mình ở núi rừng, không giao thiệp với kẻ cao sang, sống trong cảnh khổ hạnh. Người ta cho thế là buồn, song sư vẫn thấy là an vui của mình. Niên hiệu Đại Thông thứ nhất, năm 527, sư mất ở chùa núi, thọ 70 tuổi. Thích Huệ Thắng là người Giao Chỉ ở chùa núi Tiên Châu, lánh ngụ rừng đầm, thông dong ngoại vật, tụng kinh Pháp Hoa. ngày đến một biến mỗi năm càng sâu. Sư ăn mặc đơn sơ tùy thân vui dùng, theo thiền sư nước ngoài là Đạt Ma Đề Bà, học pháp quán hạnh. Mỗi lần sư nhập định đến ngày mai mới xuất định. Lưu Tích ở Bành Thành khi làm thái thú ở Nam Hải, nghe đạo phong của sư, lúc về nước thỉnh sư cùng đi. Khi về tới Bành Thành, sư cư trú tại chùa U Thê. Sư giữ kín chỗ kỳ đặc, thường tỏ ra ngu ngốc, nhưng người ở lâu với sư rất kính trọng, những học giả về thiền rất khâm phục. Ở chùa U Thê, sư không đòi phần ăn, chỉ sống bằng khất thực, hoàn toàn tuân theo sự thanh liêm. Năm Vĩnh Minh thứ năm, năm 487, sư dời về tịnh xá Viên Hiền tại núi Khế Chung. Từ trẻ đến già, sư giữ gìn một tâm trinh chánh. Sư mất khoảng niên hiệu Thiên Giám, năm 502-519, tuổi vừa 70. Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, tổ khai sáng dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi ở Việt Nam. Sư là người Nam Thiên Trúc, Nam Ấn Độ, dòng Bà La Môn, tên Vinitarusi. Thuở nhỏ đã có chí khác thường, đi khắp miền Tây Trúc, tức là miền Tây Ấn Độ, để tham khảo thiền tông. Nhưng vì cơ duyên chưa gặp, sư lại sang Đông Nam. Sư sang Trung Quốc nhằm đời Trần Tuyên Đế, niên hiệu Thái Kiến, năm thứ sáu, 574, vào đến Trường An. Gặp thời Chu Vũ Đế phá diệt Phật Pháp, sư lại phải sang qua đất nghiệp Hồ Nam. Lúc ấy Tổ Tăng Sáng đang mang y bát ở ẩn trong núi Tư Không, bỗng nhiên sư tìm gặp được Tổ. Thấy cử chỉ phi phàm của Tổ, sư phát tâm kính mộ, đến trước vòng tay ba lần. Tổ vẫn ngồi im nhắm mắt không nói. Sư đứng suy nghĩ giây lát, bỗng nhiên tâm có sở đắc, sư liền sụp xuống lại ba lạy. Tổ cũng chỉ gật đầu ba cái, sư lùi lại ba bước thưa: đệ tử lâu nay không được an, hòa thượng vì lòng đại từ bi, xin cho con theo hầu hạ ngài. Tổ bảo: người nên mau qua Phương Nam giao hoa, không nên ở đây lâu. Sau khi được tâm ấn nơi Tổ, sư từ biệt sang Quảng Châu trụ trì tại chùa Chế Chỉ. Thời gian 6 năm ở đây, sư dịch xong bộ kinh Tượng Đầu Tinh Xá, chữ Phạn ra chữ Hán. Đến niên hiệu Đại Tường năm thứ hai nhà Chu, năm 580, sư sang Việt Nam trụ trì tại chùa Pháp Vân. Nơi đây, sư dịch xong bộ kinh Đại Thừa Phương Quảng Đổng trì. Một hôm sư gọi đệ tử nhập thất là Pháp Hiền bảo: tâm ấn của chư Phật không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn, vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa, mà chẳng phải chẳng xa lìa. Vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi. Bởi thế chư Phật trong ba đời cũng như thế, nhiều đời tổ sư cũng do như thế mà được, ta cũng do như thế được, ngươi cũng do như thế được, cho đến hữu tình vô tình cũng do như thế được. Tổ Tăng Sáng khi ấn chứng tâm này cho ta, bảo ta mau về Phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu. Đã trải qua nhiều nơi, nay đến đây gặp được ngươi quả là phù hợp với lời quyền ký. Vậy ngươi khéo giữ gìn, giờ đi của ta đã đến. Nói xong, sư chấp tay thị tịch, Pháp Hiền làm lễ quả táng, lượm xá lợi năm sắc, xây tháp cúng dường. Năm ấy nhằm niên hiệu Khai Hoàng thứ 14 nhà Tùy, 594. Về sau vua Lý Thái Tông mất năm 1054, sinh năm 1028, có làm bài kệ truy tán phong tạng sư: mở lối nước Nam đến, nghe ngài giỏi tập thiền, hiện bày các Phật tánh, xa hiệp một nguồn tâm, trăng lăng già sáng rỡ, hoa bát nhã ngạt ngào, bao giờ được gặp mặt, cùng nhau bàn đạo quyền. Sáng tự Nam Lai quốc, văn quân cửu tập thiền, ứng khai chư Phật tính, diễn hợp nhất tâm nguyên, hảo hảo lăng già nguyệt. Phân phân bát nhã liên, hà thời hạnh tương kiến, tương giữ thoại trùng quyền. Thiền sư Pháp Hiền, đời thứ nhất dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi, sư họ Đỗ, quê ở Chu Diên, Sơn Tây, thân hình to lớn cao đến 7 thước 3 tấc, 2m3. Khi mới xuất gia, sư theo đại sư Quán Duyên ở chùa Pháp Vân Thọ Giới. Đến lúc tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi sang Việt Nam vào chùa Pháp Vân gặp sư, tổ nhìn kỹ vào mặt hỏi: "Ngươi họ gì?" Sư đáp: "Hòa thượng họ gì?" "Ngươi không có họ sao?" "Họ thì chẳng không, hòa thượng làm sao biết được?" "Biết để làm gì?" Sư bỗng nhiên tự tỉnh liền sụp xuống lại. Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi ấn chứng, từ đây về sau sư luôn luôn theo hầu tổ. Sau khi tổ tịch, sư vào núi Từ Sơn tu thiền định, thân như cây gỗ, vật ngã đều quên. Các loài cầm thú thường quấn quýt xung quanh sư, người đời thấy thế càng thêm kính mộ, đệ tử tìm đến học đạo ngày càng đông. Nhân đó, sư mới lập chùa nhận đồ đệ ở tu, số học chúng hàng ngày trên 300 vị. Thiền Tông Phương Nam từ đây được thạnh hành. Thích Sử Lưu Phương nghe danh của sư, bèn dâng sớ về Trung Quốc tâu lên vua nhà Tùy: "Cõi này người khâm sùng Phật giáo, lại có những vị cao đức danh tăng." Vua Tùy sai sứ mang 5 hòm xá lợi Phật và tờ điệp bảo sư xây tháp cúng dường. Sư bèn xây tháp ở chùa Pháp Vân và các chùa danh tiếng ở các châu Phong, Quan, Trường Ái cũng đều dựng tháp cúng dường. Về sau sư trụ trì tại chùa Chúng Thiện, núi Thiên Phước, huyện Tiên Du, niên hiệu Võ Đức năm thứ 9, đời Đường 626. Sư An Tường thị tịch, thiền sư Thanh Biện là người kế thừa dòng thiền của sư. Thiền sư Thanh Biện, đời thứ tư dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi, sư họ Đỗ, quê ở Cổ Giao, năm 12 tuổi theo ngài Pháp Đăng ở chùa Phổ Quang tu học. Khi ngài Pháp Đăng sắp thị tịch, sư hỏi: "Sau khi hòa thượng đi, con nương tựa vào đâu?" Pháp Đăng bảo: "Con chỉ sùng nghiệp mà thôi." Sư mờ mịt không hiểu. Pháp Đăng tịch rồi, sư chuyên trì kinh Kim Cang, lấy đó làm sự nghiệp. Một hôm có thiền khách đến giếng, thấy sư trì kinh bèn hỏi: "Kinh này là mẹ chư Phật trong 3 đời, thế nào là ý nghĩa mẹ Phật?" Sư thưa: "Từ trước đến nay trì kinh mà chưa hiểu ý kinh." Thiền khách hỏi: "Ông trì kinh đến giờ đã được bao lâu?" "Đã 8 năm." "Trì kinh đã 8 năm mà một ý kinh cũng không hiểu, dù trì mãi đến 100 năm nào có công dụng gì?" Sư liền đảnh lễ thưa hỏi chỗ thâm sâu ấy. Thiền khách bảo đến thiền sư Huệ Nghiêm ở chùa Sùng Nghiệp giải quyết cho. Sư chợt tỉnh nói: "Nay tôi mới biết lời của hòa thượng Pháp Đăng quả phù hợp như vậy." Sư bèn khăn gói hỏi thiền khách đường đến chùa Sùng Nghiệp. Đến nơi sư làm lễ ra mắt. Thiền sư Huệ Nghiêm thấy liền hỏi: "Ngươi vì việc gì đến?" Sư thưa: "Con trong tâm có chỗ chưa ổn." Huệ Nghiêm hỏi: "Ngươi chưa ổn cái gì?" Sư liền đem việc trước thuật lại đầy đủ. Huệ Nghiêm than rằng: "Ngươi tự quên mất rồi, sao không nhớ trong kinh nói chư Phật trong 3 đời và Pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đều từ kinh này ra, đâu không phải là nghĩa mẹ chư Phật ư?" Sư thưa: "Phải, thế là con tự quên." Huệ Nghiêm hỏi: "Kinh này là người nào nói?" "Đâu không phải Như Lai nói sao?" "Trong kinh nói Nếu nói Như Lai có nói pháp tức là chê bai Phật, người ấy không thể hiểu nghĩa ta nói. Người khéo suy nghĩ đó, nếu nói kinh này không phải Phật nói là chê bai kinh, nếu nói là Phật nói tức chê bai Phật, ngươi phải làm sao? Nói mau, nói mau. Sư toan mở miệng, Huệ Nghiêm cầm phất tử đánh ngay miệng. Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền sụp xuống lại tạ. Sư ở lại đây một thời gian. Sau, sư đến trụ trì chùa Kiến Dương ở làng Hoa Lâm, phủ Thiên Đức. Hóa duyên đã mãn, sư thị tịch năm Bính Tuất nhằm niên hiệu Thùy Cung thứ hai đời Đường, năm 686. Thiền sư Định Không sinh năm 730, mất năm 808, đời thứ 8 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Nguyễn, quê ở làng Cổ Pháp, con nhà danh giá, lại thâm hiểu về thế số. Những hành động của sư đều hợp pháp tắc, người trong làng quý kính gọi là trưởng lão. Lúc tuổi đã lớn, sư đến pháp hội Long Tuyền Nam Dương nghe pháp, liền lãnh hội ý chỉ. Nhân đây sư phát tâm xuất gia theo Phật. Đời Đường khoảng niên hiệu Trinh Nguyên 785-804, sư lập ngôi chùa Quỳnh Lâm tại quê nhà. Khi đào đất đắp nền chùa, gặp được một quả hương đề và 10 cái khánh, sư sai đem xuống nước rửa, một cái khánh lăn đến tận đáy ao mới dừng. Sư giải rằng chữ thập, chữ khẩu hợp thành chữ cổ, chữ thủy, chữ khứ hợp thành chữ pháp. Thổ là chính chỗ chúng ta ở, tức chỉ đất này. Nhân đây sư đổi tên làng là Cổ Pháp, trước tên Diên Uẩn, lại làm bài tụng rằng đất dân pháp khí, một món thuần đồng, ấy điềm Phật Pháp Hưng Long, đặt tên làng là Cổ Pháp. Địa trình pháp khí nhất phẩm tinh đồng, trị Phật Pháp chi Hưng Long, lập hương danh chi Cổ Pháp. Sư lại nói, pháp khí hiện ra 10 cái chung đồng, họ Lý làm vua 3 phẩm thành công. Pháp khí xuất hiện thập khẩu đồng chung, Lý Hưng Dương tam phẩm thành công. Lại nói, thập khẩu thủy thổ khứ, danh hiệu làng Cổ Pháp, gà ở sau Loan Nguyệt, chính là Tam Bảo Thành. Thập khẩu thủy thổ khứ, Cổ Pháp danh hương hiệu, kê cư Loan Nguyệt Hậu, chánh thị Hưng Tam Bảo. Sau, sư trụ trì tại chùa Thiền Chúng ở làng Dịch Bản, phủ Thiên Đức, nay là làng Đình Bản, phủ Từ Sơn, Bắc Ninh. Sắp tịch, sư gọi đệ tử Thông Thiện đến bảo, ta muốn mở rộng làng xã, nhưng giữa chừng e gặp hoạn nạn, a có người khác đến phá hoại đất đai của chúng ta. Quả nhiên, sau có cao biển đời Đường đến trấn ở đây. Sau khi ta tịch, ngươi khéo gìn giữ pháp của ta, khi nào gặp người họ Đinh sẽ truyền thiền nguyện của ta được mãn vậy. Nói xong, sư cáo biệt mà tịch, thọ 79 tuổi, nhằm đời Đường niên hiệu Nguyên Hòa thứ 3, năm 808. Năm Bính Tý, Thông Thiện xây tháp thờ sư ở phía tây chùa Lục Tổ và ghi lời phó chúc rành rõ. Thiền sư Vô Ngôn Thông không rõ năm sinh, năm mất là 826. Tổ khai sáng dòng Thiền Vô Ngôn Thông ở Việt Nam. Sư họ Trịnh, quê ở Quảng Châu, xuất gia tại chùa Song Lâm, xứ Vũ Châu. Tánh sư điềm đạm, ít nói mà thông minh, nên thời nhân gọi là Vô Ngôn Thông. Sư lễ Phật, có một thiền khách đến hỏi, tọa chủ lễ đó là cái gì? Sư đáp, là Phật. Thiền khách bèn chỉ tượng Phật hỏi, cái này là Phật gì ạ? Sư không đáp được. Đến tối, sư y phục chỉnh tề đến lễ thiền khách thưa, hôm nay thầy hỏi, tôi chưa biết ý chỉ thế nào. Thiền khách hỏi, tọa chủ được mấy hạ? Sư thưa, 10 hạ. Thiền khách bảo, đã từng xuất gia chưa? Sư càng thêm mờ mịt. Thiền khách khuyên sư đồng đến tham vấn với Mã Tổ. Đi đến Giang Tây, nghe tin Mã Tổ đã tịch, bèn đến ý kiến bá trưởng Hoài Hải. Một hôm trong giờ tham vấn, có vị tăng hỏi bá trưởng, thế nào là pháp môn đốn ngộ của Đại Thừa?

có nhiều người hâm mộ Đại Thừa, vì thế mà đến phương Nam để tìm thiện tri thức. Nay ta gặp ngươi đây, ấy bởi túc duyên đã sẵn. Nghe ta nói kệ, các nơi đồn đại, dối tự quyên truyền, rằng thủy tổ ta gốc từ Tây Thiên, truyền pháp nhãn tạng, gọi đó là thiền. Một qua năm cánh, hạt giống liên miên, thầm hợp lời mật, muôn ngàn có duyên. Điều gọi tâm tông, thanh tịnh bản nhiên, Tây Thiên cõi này. Cõi này Tây Thiên, xưa nay nhật nguyệt, xưa nay sơn xuyên, chạm đến thành trệ, Phật tổ thành quan, sai đó hào ly, mất đó trăm ngàn. Người khéo quan sát, chớ lừa cháu con, ngay như hỏi ta vốn không lời. Chư phương hạo hạo, giọng tự huyên truyền, dị ngô thủy tổ, thân tự Tây Thiên, truyền pháp nhãn tạng, mục dị chi thiền, nhất qua ngũ diệp, chủng tử miên miên. Tiềm phù mật ngữ, thiên dạng hữu duyên, hàm dị tâm tông, thanh tịnh bản nhiên. Tây Thiên thử độ, thử độ Tây Thiên, cổ kim nhật nguyệt, cổ kim sơn xuyên, xúc đồ thành trệ, Phật tổ thành quan, sai chi hào ly, thất chi bách thiên. Nhữ thiện quán sát, mặc trám nhi tôn, trực nhiêu vấn ngã, ngã bổn vô ngôn. Nghe xong bài kệ, sư liền lãnh ngộ. Có vị tăng đến hỏi, thế nào là Phật? Sư đáp, khắp tất cả chỗ. Thế nào là Phật tâm? Chẳng từng che giấu. Học nhân chẳng hội, đã lầm qua rồi. Về sau sư không bệnh mà tịch vào năm Canh Thìn, nhằm năm đầu niên hiệu Hàm Thông, năm 860 nhà Đường. Thiền sư Thiện Hội, năm sinh không rõ, mất năm 900, đời thứ hai dòng Vô Ngôn Thông. Sư quê ở Điển Lãnh, thuở nhỏ theo thầy Tiệm Nguyên ở chùa Đông Lâm Bổn Hương xuất gia, hiệu là Tổ Phong. Lớn lên sư dân du khắp nơi để tìm thầy tham học. Khi đến chùa Kiến Sơ gặp thiền sư Cảm Thành, bèn xin ở lại đây phục vụ thiền sư Cảm Thành hơn 10 năm mà sư không biết mỏi mệt. Một hôm sư vào thất hỏi: trong kinh có nói Đức Thích Ca Như Lai đã từng tu hành trải vô số kiếp mới được thành Phật. Nay thầy dạy rằng tâm tức là Phật, con chưa hiểu lẽ đó, cúi xin thầy một phen khai ngộ cho. Thiền sư Cảm Thành bảo: trong kinh là người nào nói? Sư thưa: đâu không phải là Phật nói ư? Nếu là Phật nói, tại sao trong kinh Văn Thù lại nói ta trụ ở đời 49 năm chưa từng nói một chữ dạy người? Cổ Đức nói: người tìm nơi văn, chấp nơi chứng càng thêm trệ. Khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo, chấp tâm cầu Phật là ma. Như thế tâm ấy cái gì chẳng phải Phật, cái gì là Phật? Xưa có người đến hỏi Mã Tổ: tâm tức là Phật, tâm nào là Phật? Mã Tổ bảo: ông nghi cái nào chẳng phải Phật chỉ ra xem. Người kia không đáp được. Tổ dạy: đạt thì khắp tất cả cảnh, chẳng ngộ hàng trái xa. Chỉ câu nói này ngươi lại hội chăng? Liền đó sư thưa: nay con hội rồi. Ngươi hội thế nào? Khắp tất cả chỗ không đâu chẳng phải tâm Phật. Nói xong sư sụp xuống lại. Thiền sư Cảm Thành bảo: thế là ngươi hiểu đúng rồi. Nhân đó thiền sư Cảm Thành cho sư hiệu là Thiện Hội. Sau sư trụ trì ở chùa Định Thiền làng Siêu Loại để truyền bá Tam Tông. Năm thứ ba niên hiệu Quan Hóa đời Đường, năm 900, sư tịch tại Bổn Tự. Trưởng lão La Quý sinh năm 852, mất năm 936, đời thứ 10 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Đinh, người An Chân, đi du phương từ thuở nhỏ, tham yết khắp các bậc thầy nổi danh trong nhà thiền. Trải nhiều năm như thế mà pháp duyên chưa hợp, sư sắp thối chí. Sau gặp thiền sư Thông Thiện ở chùa Thiền Chúng nói một câu, tâm sư liền khai ngộ. Từ đây sư ở lại hầu hạ thầy. Thiền sư Thông Thiện sắp tịch gọi sư đến bảo, xưa thầy ta là Định Không từng dặn dò rằng, con khéo giữ gìn pháp của ta, gặp người họ Đinh sẽ truyền, người gắng đảm đang lấy, nay ta đi vậy. Sư đã được pháp tùy phương diễn hóa, chọn đất cất chùa. Mỗi khi nói ra lời nào đều phù hợp sấm ngữ. Sư tổ chức đúc tượng Lục Tổ bằng vàng tại chùa Lục Tổ, sau vì sợ trộm cướp nên đem chôn trước cửa chùa. Sư di chúc rằng, gặp vua sáng thì hiện, thấy chúa tối nên ẩn. Trị minh dương tắc xuất, ngộ ám chúa tắc tàn. Sư trụ trì chùa Song Lâm, làng Phù Ninh, phủ Thiên Đức. Sắp tịch, sư bảo đệ tử là Thiền Ông rằng, thuở trước Cao Viền xây thành bên sông Tô Lịch, vì biết dùng đất làng cổ Pháp có khí tượng đế vương, nên cho đào đứt con sông Điềm và những hồ ao liên hệ, vân vân, đến 19 chỗ để mà ếm đó. Nay ta đã sai Khúc Lãm lấp lại như xưa, lại ta có trồng một cây miên ở chùa Minh Châu để trấn chỗ bị đứt. Biết sau này ác có vua Hiền ra đời để dung bồi chánh pháp của ta, sau khi ta tịch, ngươi nên đắp lên một nền đất, xây lên ngọn tháp, lấy pháp để kín trong ấy, chớ cho người thấy. Nói xong, sư thị tịch thọ 85 tuổi, nhằm niên hiệu Thanh Thái thứ ba nhà Hậu Đường, năm 936. Lúc trồng cây miên, sư có làm bài kệ: Đại sơn đầu rồng giấy, đuôi to ẩn châu minh, thập bát tử định thành, cây gạo hiện hình rồng, thỏ gà trong tháng chuột, quyết thấy mặt trời lên. Đại sơn long đầu khởi, cầu dĩ ẩn chu minh, thập bát tử định thành, miên thọ hiện long hình. Thố kê thử ngoạc nội, định kiến nhật xuất thanh. Thiền sư Pháp Thuận sinh năm 914 và mất năm 990, đời thứ 10 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Đỗ, không rõ quê quán ở đâu, xuất gia từ thuở bé, thọ giới với thiền sư Long Thọ Phù Trì. Sau khi đắc pháp, sư nói lời nào cũng phù hợp sấm ngữ. Nhà Tiền Lê mới dựng nghiệp, thường mời sư vào triều luận bàn việc chính trị và ngoại giao. Khi quốc thái dân an, sư không nhận sự phong thưởng. Vì thế vua Lê Đại Hành rất kính trọng, không dám gọi tên, chỉ gọi là Đỗ Pháp Sư. Nhà vua nhờ sư trông coi việc soạn thảo văn kiện, thư từ ngoại giao. Năm Thiên Phước thứ bảy, 986, nhà Tống sai sứ là Lý Giác sang phong tước hiệu cho vua Đại Hành. Vua nhờ sư cải trang làm lái đò để đón sứ. Trên sông bất chợt Lý Giác thấy hai con ngỗng bơi, cảm hứng liền ngâm: song song ngỗng một đôi, ngửa mặt ngó gian trời. Nga nga lưỡng nga nga, ngưỡng diện hướng thiên nha. Sư đang chèo ứng khẩu ngâm tiếp: lông trắng phơi dòng biếc, sóng xanh chân hồng bơi. Bạch mao phô lục thủy, hồng trạo bãi thanh ba. Lý Giác rất thán phục. Vua Đại Hành hỏi dẫn nước dài ngắn thế nào, sư đáp bằng bài kệ: dẫn nước như dây quấn, trời nam sống thái bình, rảnh rang trên điện cát, chốn chốn dứt đao binh. Quốc tổ như đằng lạc, nam thiên lý thái bình, vô di cư điện cát, xứ xứ tức đao binh. về sau sư trụ trì chùa Cổ Sơn, làng Thừ, quận Ải. Niên hiệu Hưng Thống thứ hai, năm 990, sư không bệnh mà tịch, thọ 76 tuổi. Tác phẩm của sư có Bồ Tát Hiệu Sám Hối Văn, Thơ Tiếp Lý Giác, một bài kệ. Thiền sư Dân Phong, năm sinh không rõ, mất năm 956, đời thứ ba dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Nguyễn, quê ở Từ Liêm, quận Vĩnh Khương. Khi mẹ mang thai sư, thường trai giới tụng kinh. Lúc sanh ra có hào quang chiếu sáng cả nhà. Bởi cha mẹ nhận thấy sự linh dị ấy nên cho sư đi xuất gia. Đến lớn, sư theo hầu thiền sư Thiện Hội ở Siêu Loại. Sư thuộc hàng cao đệ được thầy truyền dạy thiền yếu. Thiện Hội thường bảo sư: sống chết là việc lớn, cần phải thấu triệt. Sư hỏi: khi sống chết đến làm sao tránh được? Hãy nắm lấy chỗ không sống chết mà tránh. Thế nào là chỗ không sống chết ạ? Ngay trong sống chết nhận lấy mới được. Làm sao mà hiểu ạ? Người hãy đi, chiều sẽ đến. Chiều sư lại vào, Thiện Hội bảo: đợi sáng mai chúng sẽ chứng minh cho ngươi. Sư hoát nhiên tỉnh ngộ, liền sụp xuống lại. Thiện Hội hỏi: ngươi thấy đạo lý gì? Sư thưa: con đã lãnh hội. Ngươi hội thế nào? Sư bèn đưa nắm tay lên thưa: chẳng tỉnh ngộ là cái gì? Thiện Hội liền thôi. Sau, sư trụ trì chùa Khai Quốc trong kinh đô Thăng Long. Đến năm thứ ba niên hiệu Hiển Đức đời Châu, 956, sư thị tịch. Đại sư Khuôn Diệt, sinh năm 933, mất năm 1011, đời thứ tư dòng Vô Ngôn Thông. Sư tục danh Ngô Chân Lưu, quê làng Cát Lợi, quận Thường Lạc, dòng dõi của Ngô Thuận Đế. Sư dáng mạo khôi ngô, ý chí lỗi lạc và tánh tình bình thản. Thuở nhỏ theo nghiệp nho, lớn lên trở về Phật. Sư thọ giáo với thiền sư Dân Phong ở chùa Khai Quốc, thấu tột thiền yếu và đọc khắp các kinh điển. Năm 40 tuổi, danh sư vang khắp Tùng Lâm. Vua Đinh Tiên Hoàng mời vào cung hỏi đạo, sư ứng đối rành rẽ, vua rất mến phục, phong chức tăng thống. Năm sau, niên hiệu Thái Bình thứ hai, năm 971, vua lại phong Khuôn Diệt đại sư. Đến đời vua Lê Đại Hành, sư càng được kính trọng. Bao nhiêu việc binh việc nước, vua đều mời sư vào hỏi. Năm thứ bảy niên hiệu Thiên Phước, 986, nhà Tống sai sứ là Lý Giác sang nước ta. Vua Đại Hành sắc sư ra đón tiếp sứ. Khi Lý Giác về, có để lại một bài thơ: may gặp minh quân giúp việc làm, một mình hai lượt sứ miền Nam, mấy phen qua lại lòng thêm nhớ, muôn dặm non sông mắt chữa nhàm. Ngựa đạp mây bay qua suối đá, xe dòng núi chạy tới dòng Lam, ngoài trời lại có trời soi rạng, dừng nguyệt trong in ngọn sóng đầm. Hạnh ngộ minh thời tán thành du, nhất thân lưỡng độ sứ giao châu, đông đô tái biệt tâm vưu luyến, nam diệt thiên trùng vọng dị hưu, mã đạp yên dân xuyên lãnh thạch, xa từ thanh chướng phím trường lưu, thiên ngoại hữu thiên ưng diễn chiếu, khê đàm ba tịnh kiến thiềm thu. Vua Đại Hành đưa bài thơ ấy cho sư xem và hỏi có ý gì không. Sư tâu: câu thứ bảy sứ Tống có ý tôn bệ hạ ngang hàng với vua của họ. Vua Đại Hành nhờ sư làm một bài tiễn sứ, sư vâng lệnh làm bài từ theo điệu Tống Dương Lan Quy. Gió hòa phất phới chiếc buồm quá, thần tiên trở lại nhà. Đường muôn nghìn dặm trải phong ba, cửa trời nhắm đường xa. Một chén quan hà giả thiết tha, thương nhớ biết bao là nỗi niềm xin nhớ cõi Nam Hà. Bày tỏ với vua ta, tường quan phong hảo cẩm phàm trương, thần tiên phục đế hương. Thiên lý giảng lý thiệt thương lương, cửu thiên quy lộ trường. Nhân tình thảm thiết đối ly thương, phan luyến sứ tình lan. Nguyện tương thâm ý dị nam cương, phân minh tấu ngã hoàng. Sau sư diễn lễ già yếu xin từ quan về quê dựng một ngôi chùa hiệu Phật Đà trên núi Du Hí, làng Cát Lợi, quận Thường Lạc, rồi trụ trì ở đó. Học giả bốn phương tụ họp về học vấn rất đông. Một hôm đệ tử nhập thất là Đa Bảo hỏi: thế nào là trước sau học đạo ạ? Sư đáp: trước sau không vật tợ hư không, hội đắc chân như thể tử đồng. Thủy chung vô vật diệu hư không, hội đắc chân như thể tử đồng. Làm sao gìn giữ ạ? Không chỗ cho ngươi hạ thủ. Hòa thượng nói rõ rồi ạ. Ngươi hội thế nào? Đa Bảo hét một tiếng. Năm thứ hai niên hiệu Thuận Thiên Triều Lý 1011, ngày rằm tháng 2, sư gọi Đa Bảo lại nói kệ: trong cây sẵn có lửa, có lửa lửa lại sanh. Nếu bảo cây không lửa, cỏ xác làm gì sanh? Mộc trung nguyên hữu quả, hữu quả quả hoàng sanh. Nhược dị mộc vô quả, toản toại hà do manh. Dạy kệ xong, sư ngồi kiết già thị tịch, thọ 79 tuổi. Thiền sư Maha, đời thứ 10 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi, sư gốc người Chiêm Thành, sau đổi họ là Dương, cha tên Bối Đà, tinh thông sách lá bối, làm quan với Triều Lê là bối trưởng, xưa gọi là Đà Phan. Lớn lên sư có nhận thức thấu đáo, học thông cả hai thứ chữ Phạn và Hán. Năm 24 tuổi, sư nối nghiệp cho cha kế thế trụ trì ngôi chùa cũ. Một hôm đang lúc giảng kinh, thấy hộ pháp Thiện Thần xuất hiện quở rằng: đâu cần cái học bên ngoài ấy làm gì, ắt không thể thông lý. Do đây hai mắt sư bị mù, sư hết lòng ăn năn hối lỗi, toan gieo mình xuống vực sâu mà chết. Bỗng gặp Đông Lâm Diễn ngăn rằng: dừng, dừng. Sư nghe lời này liền tỉnh ngộ. Về sau sư đến chùa Cổ Sơn thọ giáo với thiền sư Đỗ Pháp Thuận. Ở đây sư chuyên việc sám hối và tụng Đại Bi Tâm Chú, ròng rã 3 năm chưa từng có một phút giây biến trễ. Cảm Bồ Tát Quan Âm lấy nước cành dương rưới trên đảnh và mặt mắt. Bỗng nhiên mắt sư sáng lại, tâm càng thanh tịnh. Niên hiệu Thuận Thiên năm thứ 5 1014, sư dời về ngọn núi Đại Vân ở Trường An, ngày ngày chuyên cần tu tập được tổng trì Tam Muội và các pháp thuật, người đời không thể lường nổi. Hoàng đế Lê Đại Hành 3 lần triệu sư vào cung thưa hỏi, sư chỉ chắp tay cúi đầu mà thôi. Đến lần thứ 3 sư mới đáp: cuồng tăng ở chùa Quan Ái. Vua nổi giận sai cầm sư ở chùa Vạn Tuế trong đại nội, các người canh gác. Sáng hôm sau thấy sư ở ngoài phòng tăng mà cửa vẫn kín như cũ. Vua rất kinh dị, bèn trả tự do cho sư. Sư dạo phương Nam châu Ái đến trấn Sa Đản. Nhân dân ở đây rất sùng mộ quỷ thần, lấy việc sát sanh làm chủ yếu. Sư khuyên họ ăn chay làm phước, họ đồng đáp: thiên thần của chúng tôi quả phước không dám trái. Sư bảo: các ngươi nếu bỏ ác làm lành, dù có quỷ thần xúc hại, lão tăng sẽ gánh chịu cho. Dân làng thưa: gần đây có người mang bệnh hủi nặng, các thầy thuốc đều bó tay. Nếu ông trị lành được bệnh này, chúng tôi sẽ nghe theo lời khuyên. Sư bảo dẫn người bệnh ấy đến. Họ đến, sư liền tụng chú, lấy nước phun vào người bệnh. Chẳng bao lâu bệnh được lành. Dân làng tuy cảm phục mà tập nhiễm của họ đã lâu, chưa có thể nhất thời cảm hóa được. Trong đó có Hương Hào họ Ngô, nhân ăn thịt uống rượu bèn đem nài ép sư: hòa thượng có thể thưởng thức cái vui này với chúng tôi, chúng tôi sẽ tuân theo lời ngài dạy. Sư đáp: đã mời thì chẳng dám từ, chỉ sợ e đau bụng thôi. Hương Hào mừng rỡ thưa: có đau thì tôi xin thay cho. Sư nhận lời, ăn uống được vài tuần rượu, chợt bụng sình to lên, hơi thở hào hển. Sư kêu to: ông Hương Hào đâu chịu thay cho tôi. Ông Hương Hào và cả bọn mặt xám ngắt, không biết làm sao. Sư tự chắp tay niệm lên: Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng cứu con. Giây lát, sư mửa ra thịt thì biến thành thú chạy, cá thì hiện cá nhảy, rượu thì hóa thành nước đồng. Mọi người trông thấy đều kinh hãi. Sư bảo: thân các ngươi bệnh thì ta chữa được lành, ta đau bụng các ngươi không thay thế được. Vậy từ nay các ngươi có theo lời ta dạy hay không? Tất cả dân làng đều bái tạ xin dâng. Năm Thiên Thành thứ hai 1029, Quan Đô Úy Nguyễn Quang Lợi mời sư trụ trì chùa Khai Thiên, phủ Thái Bình. Ở đây được 6 năm, sư lại rời Châu Quan, từ đó về sau chẳng biết sư trụ ở phương nào. Thiền Ông Đạo Giả, sinh năm 902, mất năm 979, đời thứ 11, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Lữ, quê làng Cổ Pháp, thuở nhỏ đã không thích việc đời, sau theo Đinh Trưởng Lão xuất gia và đắc Pháp. Sư trụ trì ở chùa Song Lâm, làng Phù Ninh, phủ Thiên Đức, niên hiệu Thái Bình thứ 10 triều Đinh, năm 979, nhằm năm Kỷ Mão. Sư viên tịch, thọ 78 tuổi. Thiền sư Sùng Phạm, sinh năm 1004 và mất năm 1087, đời thứ 11, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Mâu, dáng vẻ mạnh mẽ to lớn, hai trái tay thòng đến vai. Xuất gia xong, sư đến tham vấn với ngài Vô Ngại ở Hương Thành. Sau khi được tâm ấn, sư dạo khắp nước Thiên Trúc để cầu học hỏi sâu rộng. Mãn 9 năm sư trở về nước gồm Thông, Giới, Định. Về sau sư trụ trì chùa Pháp Vân làng Cổ Châu, Long Biên, thuyết pháp giáo hóa, học giả các nơi quy hướng rất đông. Hoàng đế Lê Đại Hành nhiều phen thỉnh sư vào cung để thưa hỏi quyền chỉ. Vua lấy lễ đãi sư rất trọng hậu. Đến năm Quảng Hữu thứ 3 triều Lý 1087, nhằm năm Đinh Mão, sư viên tịch, thọ 84 tuổi. Vua Lý Nhân Tông có làm bài kệ truy tặng sư: nước Nam ngài Sùng Phạm, tâm không thi đậu về, ta dài hiện tướng lạ, pháp pháp thảy nhiễm màu. Sùng Phạm cư Nam quốc, tâm không cập đệ quy, nhĩ trường hồi thủy chất, pháp pháp tận ly di. Thiền sư Định Huệ, đời thứ 12, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Khúc, quê ở Cẩm Điền, Phong Châu. Lúc đầu sư cùng thiền sư Vạn Hạnh thờ Thiền Ông Đạo Giả làm thầy và được truyền tâm ấn. Sau sư về trụ trì ở chùa Quang Hưng, làng An Trinh, phủ Thiên Đức. Khi sắp tịch, sư trao pháp ấn lại cho đệ tử Lâm Huệ Sinh. Thank you. Thiền sư Vạn Hạnh không rõ năm sinh, mất năm 1018, đời thứ 12 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Nguyễn, quê ở làng Cổ Pháp, gia đình đời đời thờ Phật. Thuở nhỏ sư đã thông minh khác thường, thông suốt tam học và nghiên cứu bách luận, mà vẫn xem thường công danh phú quý. Năm 21 tuổi sư xuất gia cùng thiền sư Định Huệ thọ học với thiền ông đạo giả ở chùa Lục Tổ, làng Dịch Bản, phủ Thiên Đức. Khi việc rảnh rỗi, sư học hỏi quên cả mỏi mệt. Sau khi thiền ông tịch, sư kế tiếp trụ trì chùa này và chuyên tập pháp tổng trì Tam Ma Địa, lấy đó làm sự nghiệp. Bây giờ sư có nói ra lời gì dân chúng đều cho là lời sấm ký. Vua Lê Đại Hành rất tôn kính sư. Niên hiệu Thiên Phúc năm thứ nhất 980, tướng Tống là Hầu Nhân Bảo kéo quân sang đánh nước ta, đóng binh ở Cương Giáp, Lãng Sơn. Vua Lê Đại Hành mời sư đến hỏi: quân ta thắng bại thế nào? Sư đáp: trong 3-7 ngày thì giặc ắt lui. Quả đúng như lời sư đoán. Có kẻ gian tên Đỗ Ngân âm mưu hại sư, biết trước sự việc, sư đưa cho y một bài thơ: thổ mộc sanh nhau cấn với kim, vì sao ôm ấp lòng hận phiền. Bấy giờ tôi biết lòng buồn dứt, thật đến sau này chẳng bận tâm. Thổ mộc tương sanh cấn bạn câm kim, dân hà mưu ngã uẩn linh khâm. Đương thời ngũ khẩu thu tâm tuyệt, chân chí vị lai bất hận tâm. Được thơ này, gã Ngân hoảng sợ không tiến hành mưu hại nữa. Lúc vua Lê Ngọa Triều ở ngôi quá tàn bạo, mọi người đều quán ghét. Khi ấy Lý Thái Tổ còn làm chức thân vệ, chưa lên ngôi. Bây giờ trong nước có những điềm lạ xuất hiện liên miên, tùy theo chỗ thấy nghe, sư đều bàn giải phù hợp với triệu chứng nhà Lê sắp mất, nhà Lý lên thay. Ngày vua Lý Thái Tổ lên ngôi, sư ở tại chùa Lục Tổ mà vẫn biết trước, báo tin cho chú và bác vua Lý hay. Thiên tử đã băng hà, Lý thân vệ đã khuất phục trong thành nội. Túc trực trong vài ngày, thân vệ ắt được thiên hạ. Và để chiêu an bá tánh, sư ra yết thị rằng: tật Lê chìm biển Bắc, cây Lý che trời Nam. Bốn phương binh đao dứt, tám hướng thảy bình an. Tật Lê trầm Bắc Thủy, Lý tử thọ Nam Thiên. Tứ phương qua can tịnh, bát biểu hạ bình an. Niên hiệu Thuận Thiên thứ 9 năm 1018, ngày rằm tháng 5, sư không bệnh chi mà gọi chúng nói kệ: thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu đượm hồng. Mặc cuộc thạnh suy không sợ hãi, thạnh suy như cỏ hạt sương đông. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, dạng mộc xuân dinh thu hữu khô. Nhẫm dẫn thạnh suy vô bố úy, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Nói xong, sư lại bảo chúng: các ngươi cần trụ chỗ nào? Ta chẳng lấy chỗ trụ mà trụ, chẳng y không trụ mà trụ. Ngừng giây lát, sư tịch. Vua Lý Thái Tổ và đệ tử làm lễ hỏa táng, nhặt xá lợi xây tháp cúng dường. Về sau vua Lý Nhân Tông có làm bài truy tán sư rằng: Vạn Hạnh thông ba mé. Ba mé: quá khứ, hiện tại, vị lai. Thật hợp lời sấm xưa, quê nhà tên Cổ Pháp, dựng gậy dựng kinh vua. Vạn Hạnh dung tam tế, chân phù cổ sấm cơ kỳ. Hương quang danh Cổ Pháp, trụ tích trấn dương kỳ. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com.